Boss quá gian xảo, chương 80, phiên ngoại tiên tiên và yêu yêu. Góc truyện audio.com. Lăng Tử Tiên sinh ra vào cuối đông năm 80, bởi vì khi còn trong bụng mẹ Lăng không tranh giành gì với chị, nên cả đời chỉ có thể là em gái. Về sau, cô nghe mẹ kể, lúc còn trong bụng ngoan lắm, lúc sinh ra chắc là đang ngủ, nên mới để chị Lăng Tử Ái nhảy ra khỏi bụng mẹ Lăng trước. Lăng Tử Tiên buồn bực, oán giận, khi nào thì không ngủ, sao đúng lúc sinh ra thì lại ngủ nhỉ? Lăng Tử Ái cười cực kỳ dễ thương, chị vỗ vai Lăng Tử Tiên, nói, em ngoan, chịu đi, trời làm vậy, không thể sống. Lăng Tử Tiên giận điên, nghiến răng kèn kẹt, nhưng mà về sau hai đóa thủy tiên trong nhà chớm nở. Mẹ Lăng thích quá, trên truyền hình chiếu phim viễn tưởng có nhân vật Lăng Ba tiên tử xinh đẹp. Vì thế để bố Lăng ôm con, bà nhắm mắt, sờ chúng đứa nhóc nào thì đó sẽ được gọi là Lăng Ba tiên tử. Lúc này, tiên tiên lại không chịu thua kém, ở trong lòng bố Lăng cựa quậy, không chịu nằm yên, bố Lăng không còn cách nào khác, đành phải thả yêu yêu lại nôi. Lăng mẹ vừa sờ, đụng ngay tiên tiên. Sau lại Lăng Tử Ái lại oán giận, có người bình thường nào lại đặt tên là yêu, mẹ chị thật vô văn hóa. Lúc vào tiểu học, hai bé tiên tiên cùng yêu yêu luôn tay trong tay cùng đến lớp. Mà khi đó, học sinh cũng không quá đông, mà năm đầu hai bé học khác lớp, sau đó bố Lăng nói chuyện với thầy hiệu trường tiểu học. Kể rằng, hai đứa sinh đôi sợ cô đơn, mà bé yêu yêu lại có vẻ rụt rè nội tâm, nên để cho tiên tiên học cùng lớp yêu yêu. Thế là cả cấp tiểu học hai chị em học cùng nhau. Bé yêu yêu vì cái tên này, cứ như mấy con yêu quái trong Tây Du Ký thích bắt cóc ăn thịt tam tạng khô nên. Có mấy bạn học không thích, một ngày nào đó, yêu yêu đang đi toilet thì bị bạn học chặn lại. Tiên tiên đang quét trực nhật, chợt nghe thấy tiếng yêu yêu văng vẳng từ phòng học truyền đến. Không được nói xấu em gái tớ, có tiếng mấy đứa bé cãi nhau. Tiên tiên nhanh nhẹn vác chổi chạy tới, yêu yêu bị ba đứa bé trai, và một đứa bé gái bắt nạt, cả nơ bướm cũng bị kéo xuống, vì bị đẩy ngã mà tay xước hết cả. Khi đó yêu yêu và tiên tiên đều mới là học sinh lớp 3. Nhưng bé con, nhìn qua thì bị bắt nạt thảm hại, kết quả là tiên tiên nổi giận, quét chổi chạy theo đánh người. Đừng nhìn tiên tiên bé nhỏ, nhưng sức thì không bé tí nào đâu. Mỗi ngày ăn nhiều cực, lại ưa chạy nhảy, còn thường xuyên bắt nạt bé thiên triệt nhà hàng xóm. Cho nên từ bé đã được luyện võ công, yêu yêu không khuyên được, tiến lên gia nhập chiến trường. Hai cô bé, hết túm lại kéo, không thì đá hoặc cắn. Cuối cùng bị phụ huynh người ta trách móc, nhưng mà đây là một cuộc chiến điển hình lấy ít địch nhiều. Phe yếu thắng mạnh, hiệu trưởng nói chuyện với phụ huynh, bé yêu yêu không vui, bọn nó dám bảo em con là khỉ hoang. Tiên tiên cũng thẳng lưng, vỗ ngực nói, bọn nó bắt nạt chị, con thay mặt công lý tiêu diệt, mọi người đều bất đắc dĩ. Tuy rằng không phải là lỗi của tiên tiên hay yêu yêu, nhưng hai đứa vẫn phải chịu phạt, mà bố hai bé đau lòng, chờ dịp mẹ ra ngoài, lại cho các bé ăn ngon. Chỉ vì một lần đánh nhau ấy, Lăng Tử Tiên bắt đầu tập võ, để cho ai dám bắt nạt người nhà. Lăng Tử Ái thì không rời đánh nhau, nhưng lại cực kỳ linh mẫn, thiên về đấu trí. Sau khi hai bé tô lại hai người tiểu học tốt nghiệp, hiệu trưởng còn có các vị lão sư đều là chua xót lệ một phen. Đứa nhỏ thành tích hảo, nhân bộ dạng hảo, chính là cái kia tính ác mà à, kết quả là hai chị em lại gây tai họa khi lên trung học. Ở tuổi này, học sinh đều biết yêu, ít nhất là lén lút. Tiên tiên và yêu yêu thuộc dạng xuất sắc, từ lúc lên cấp 3, đã ôm trọn danh hiệu hoa khôi. Dù không học cùng lớp, lúc này, tiên tiên vẫn cố ý hạ thấp bản thân, cũng vì luyện võ mà có vẻ trai sạn nhiều. Ngược với tiên tiên, yêu yêu luôn nổi bật ở các phương diện. Chị muốn số 1, tuyệt đối không chấp nhận thứ hai. Dù là thi cử hay bất kỳ cái gì khác, cũng bởi vì yêu yêu quá xuất sắc, từ năm 2 đến năm 3 cấp A toàn gây rắc rối. Lúc này, tiên tiên sẽ đứng ra làm nhân vật dũng sĩ bảo vệ. đá bay những người cầu xin tình yêu. Về sau, có thể được xem như thanh mai trúc mã. Tề Thiên Triệt về nước, chuyển về trường học hai chị em, mấy tin đồn hưởng phấn mất dần. Vấn đề của Yêu Yêu được giải quyết dễ dàng, bởi vì gắn với Tề Thiên Triệt, nhưng không được hay ho lắm tình yêu thầy trò. Sau lại Yêu Yêu tự học đại học việc học, một bên công tác, Tiên Tiên ưa trường học cuộc sống, liền làm từng bước niệm đại học. Nhiều năm qua, Tiên Tiên đối xử quá tốt với Yêu Yêu, cho nên Lăng Tử Ái thường xuyên sinh ảo tưởng. Chị mới mà em gái, Tiên Tiên vẫn trước sau như một, lười biếng, chỉ để ý những chuyện mình thích, không thích chả thèm quan tâm, cho nên ở trường chỉ có hai người bạn là Mạc Sầu. Nhiễm Nhiễm, Yêu Yêu làm việc khá, tự chủ muốn làm nên sự nghiệp, nhiều tiền lương, Tiên Tiên cũng chẳng có lừa bịp tống tiền, đừng bảo sau khi lớn lên thường giữa chị em sẽ nảy sinh khoảng cách. Hay nói con gái vốn hẹp hòi. Nhưng giữa Tiên Tiên cùng Yêu Yêu điều đó không tồn tại. Ngoại trừ Tề Thiên Triệt, Tiên Tiên luôn là người khôn ngoan, cho nên Thiên Triệt không thể phát hiện được, thật sự cô cũng chẳng có cảm tình gì đặc biệt với anh. Nhưng Yêu Yêu lại, vì thế cô làm như không biết, tự du học một mình để cho hai người có thời gian suy nghĩ. Chỉ hy vọng mối quan hệ giữa ba người không bị rạn nứt. Cũng may Tề Thiên Triệt cùng Yêu Yêu đều là người hiểu biết. Không ai cố ý hỏi. Tình cảnh này cứ tiếp tục có khi thích hợp hơn. Về phần Tiên Tiên, từ nhỏ đến lớn đều có mơ ước vô cùng vĩ đại. Thế giới hòa bình, hết, cách chương.